Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 325 cùng giả nam cuộc sống cái hoa. Nghe tiếng, Nhất Chi Hoa vẻ mặt đưa đám, đội trưởng, ngươi cái này cũng quá thiên vị đi. Phong Huyền Diệt hiện tại lăn lộn vào nước Hoa Tư gia, làm một cái gì ám vệ, cả ngày ăn no chờ chết, an nhàn vô cùng, người cũng không đi tìm, ngươi muốn làm, trước hết giết chết hắn đi. Đúng, trước giết chết cái đó chết cà lâm. Ngoại quốc dời gạch hữu cũng mở miệng đồng ý, đừng nói nhảm, Nhiếp Vô Danh cười lạnh, Phong Huyền Diệt mỗi tháng tiền kiếm được nhiều nhất, nếu không các ngươi sớm chết đói. Hắn đãi ngộ được a? Không được, ta cũng đi xin việc ám vệ thế nào? Ta bảo đảm công trạng so với chết cà lâm cao, Tà Mị đạo nhân suy nghĩ một chút, đề nghị. Nhiếp Vô Danh liếc Tà Mị đạo nhân một cái, có cái kia tinh lực, liền đi đem Vô Ưu tìm ra. Đội trưởng, ngươi cũng đừng có gấp. Vô Ưu thực lực không tầm thường, có thể có nguy hiểm gì, Tà Mị đạo nhân cười nói. Mặc dù, bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng Nhiếp Vô Ưu danh tiếng nhưng là thanh danh bên ngoài. Dù sao, mất tích 4 năm rồi. Nhiếp Vô Danh chân mày sâu súc vậy. Xem như vậy, cũng chỉ có 3 cái khả năng, Tà Mị đạo nhân nghiêm nghị mở miệng nói. Thứ một cái khả năng, Nhiếp Vô Ưu hoặc bởi vì nào đó ngoài ý muốn đưa đến mất trí nhớ. Cho nên 5 năm qua, chưa bao giờ cùng trong nhà liên lạc. Cái thứ hai khả năng, Nhiếp Vô Ưu cùng giả nam nhân chạy. Cái khả năng thứ ba, mất trí nhớ sau Nhiếp Vô Ưu cùng giả nam nhân chạy rồi, Tà Mị đạo nhân mở miệng. Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh nhéo một cái mi tâm, muội muội nàng Nhiếp Vô Ưu, năm đó thật là có một cái giả nam nhân. Nàng đã từng lấy được tin tức, 5 năm trước, Nhiếp Vô Ưu cùng một cái dép giả nam nhân từng có một đoạn tình duyên. Nhìn Nhiếp Vô Danh thần sắc, Nhất Chi Hoa nhỏ sững sờ, Vô Ưu thật là có giả nam nhân a, ngươi không phải nói, nàng tại châu Âu có một cái vị hôn phu sao, nàng vị hôn phu hình như là châu Âu dưới đất hoàng giả Kỷ Tu Nhiễm, bị châu Âu bên kia gọi là Kỷ Hoàng, Tà Mị đạo nhân trầm tư chốc lát nói. Không lâu lắm, sủi cảo cùng rượu và thức ăn bị bưng lên, cổng lấy sau lưng ván quan tài băng sơn Mỹ Nam, xác định không độc sau, mới bắt đầu động khởi đũa. Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo, vừa lên tiếng nói, em gái ta cái kia tính cách, cùng ta cũng như thế, thế tục quy củ đều là chó má, vị hôn phu là trong nhà đặt, làm sao có thể đè ép được nàng ở bên ngoài lãng, nha đầu kia 5 năm trước cùng cái đó nước hoa giả nam nhân, còn sinh cái hoa. Nhất Chi Hoa trố mắt nghẹn họng, có vị hôn phu. Còn cùng giả nam cuộc sống hoa, thật là so với hắn còn lãng, cái đó giả nam nhân là ai, ngoại quốc dời gạch hữu hỏi. Không biết, chưa từng thấy. Bất quá, xem ta cháu ngoại bộ dáng kia, dáng dấp hẳn là thật đẹp trai, cái đó giả nam nhân, cũng không biết thân phận của Vô Ưu, lại không biết em gái ta cho hắn sinh con, chính mình làm ba ba đều hồn nhiên không biết, ta nếu là tìm tới cái đó giả nam nhân, ta giết chết hắn, Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng, đừng như vậy, Vô Ưu cùng cái đó giả nam nhân ở cùng nhau tốt vô cùng, như vậy thì không người cùng ta cướp Kỷ Hoàng rồi, cái kia giả nam nhân đẹp trai đi nữa. Khẳng định cũng không Kỷ Hoàng đẹp trai. Nhất Chi Hoa lại biến thành tinh tinh nhãn, chết biến thái, Tà Mị đạo nhân phi một cái, chợt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đội trưởng, muội muội của ngươi rốt cuộc có cái gì đặc thù? Ta thiếu niên liền rời nhà rồi, cơ hồ không cùng muội muội đã gặp mặt mấy lần, chỉ nhớ rõ hắn 17 tuổi thời điểm bộ dáng, chính là đẹp đẽ, Nhiếp Vô Danh nói. Chẳng lẽ có ta đẹp không? Nhất Chi Hoa không phục. Nhưng mà, Nhất Chi Hoa giờ phút này đã bị hoàn toàn không nhìn. Đúng rồi, ta nhớ được em gái ta trước ngực, có tầm một tháng răng thai ký, Nhiếp Vô Danh lại bổ sung nói. Ngay sau đó, Tà Mị đạo nhân một quyển nghiêm nghị, đội trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định đem muội muội của ngươi tìm ra, chỉ bằng cái này thai ký. Ta lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Còn có, Nhiếp Vô Danh từ trong ngực tay lấy ra củ kỹ tấm hình đưa cho mấy người. Tấm hình bên trong là một vị tướng mạo thoát tục nữ hài, chỉ bất quá, trong mắt nhưng là lạnh giá một mảnh, để cho người không rét mà run. Đây là em gái ta 17 tuổi hình ảnh, em gái ta cực ít lưu lại hình ảnh, ta 3 ngày trước mới để cho Kỷ Hoàng đem hình ảnh làm cho ta qua tới, Nhiếp Vô Danh nói. Chờ một chút. Tà Mị đạo nhân quan sát hình ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta thật sự muốn đã gặp qua ở nơi nào người này. Nghe nhức mắt, Nhiếp Vô Danh nhất thời dừng đũa, chuyện này. Tà Mị đạo nhân chân mày sâu súc, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, ban đầu ở cửa hàng lớn. Cái đó Diệp Hữu Danh. Ngươi nói Diệp Hữu Danh là em gái ta, Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi tới, bất quá mặc dù giống như là giống như điểm, nhưng khí chất kém quá nhiều, không thể nào, hình như là khí chất kém quá nhiều. Tà Mị đạo nhân thở dài, đem hình ảnh trả lại Nhiếp Vô Danh, đội trưởng, Nhiếp tộc cùng Kỷ Hoàng thế lực, đều phái người tìm lâu như vậy, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể tìm ra, có lẽ, Vô Ưu cùng cái đó giả nam nhân đã sớm hai chân song phi. Nàng không muốn để cho ngươi tìm tới, ngươi khẳng định không tìm được, hẳn không khả năng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu, mặc dù cái kia giả nam nhân không biết em gái ta cho hắn sinh con, nhưng em gái ta chính mình lại rõ ràng, chẳng lẽ, hai. Chân song phi đến ngay cả mình oa cũng không cần. Bên này đang nói lấy, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh tiếng chuông reo lên, tên người gọi đến là Châu Âu Địa Vực. Mới vừa tiếp thông điện thoại, một đạo non nớt nhưng lại không có cái gì tình cảm âm thanh liền nhàn nhạt truyền ra, cậu, đã tìm được chưa, thật đáng tiếc, còn không có, Nhiếp Vô Danh nói. Ta nghĩ ta cũng thật đáng tiếc, ta sẽ nói cho ông ngoại bà ngoại, người hướng giới tính có vấn đề, điện thoại di động đầu kia truyền tới còn có chút bập bẹ lại thanh âm lạnh như băng. Đệt! Ai hướng giới tính có vấn đề, Nhiếp Vô Danh nhất thời xù lông. Nhất Chi Hoa kêu lên chồng ngươi, cũng nhào vào trong ngực của ngươi. Ta có video. Chỉ cần dáng dấp đẹp trai, hắn thấy ai cũng kêu lão công, thấy ai cũng nhào được không, Nhiếp Vô Danh cảm giác chính mình sắp điên rồi. Đáng tiếc, ông ngoại bà ngoại chưa chắc nghe ngươi giải thích. Ngươi một cái giày thối, Nhiếp Vô Danh có chút tan vỡ, đứa bé này coi là thật chỉ có 5 tuổi sao. 3 tháng, lại không tìm được, ta chỉ có thể thật đáng tiếc rồi. Alo. Alo. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt. Đội trưởng, sao, ngoại quốc dời gạch hữu hiếu kỳ nói. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh cắn răng, hướng về phía mấy người liền hét, đều con mẹ nó cho lão tử đi kiếm tiền, lập tức đến cuối tháng, ai công trạng kém cỏi nhất, liền cút cho ta đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ. Tại sao lại đi châu Phi? Tà Mị đạo nhân vẻ mặt đưa đám, hắn tháng trước mới từ châu Phi trở lại, đội trưởng. Chúng ta đây đi trước kiếm tiền. Nhất Chi Hoa đám người làm bộ liền muốn chạy, chờ xuống, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung, khẩu hiệu của chúng ta là đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi đùa chị dâu. Bốn người lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện mà cùng kêu lên mở miệng. Tiếp tục, Nhiếp Vô Danh nói, Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, đẹp trai anh Tuấn. Cường cường cường cường. Cút đi, Nhiếp Vô Danh rốt cuộc vẫy tay. Theo Nhiếp Vô Danh ra lệnh một tiếng, bốn người tan tác như chim muông, Vô Ảnh không nói gì. Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sủi cảo, thở dài nói, nha đầu chết tiệt. Ngươi rốt cuộc ở đâu a? Ngươi và con trai của cái kia giả nam nhân, rốt cuộc còn có quản hay không rồi?